cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 591, Lão Gia Hòa. Người cười đủ chưa? Độc Cô Nghịch Thiên vừa ra tới. Trong cơ thể hắn ma khí cùng hủy diệt chi khí. Trong nháy mắt dâng trào toàn bộ tinh không. Toàn bộ tinh không, đều tại hắn uy thế phía dưới. Biến đến run rẩy lên. Tại chỗ toàn bộ sinh linh, đều toàn thân run rẩy sợ hãi lên. Là, Thánh Tổ. Người đến là Thánh Tổ. Toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ hét lớn. Vương Lập sau lưng, lại có Thánh Tổ. Thánh Thành vội vàng Thánh Tôn nhóm. Nguyên một đám chấn động không gì sánh nổi lên. Thánh Tổ tiền bối, Vương Lập đắc tội chúng ta Thánh Thành vội vàng. Còn diệt U Minh Hỗn Độn Quốc, đắc tội U Minh Lão Tổ. Còn đắc tội Hỗn Độn Thú Tộc Cửu Đầu Sư Tổ, Phượng Minh Thánh Tổ, Băng Hỏa Sư Tổ. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi còn dám nhúng tay việc này, coi như ngươi là cao quý Thánh Tổ, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thánh Thành vội vàng Thánh Tôn nhóm uy hiếp nói, Vương Lập đắc tội Thánh Tổ nhiều lắm, liền xem như Thánh Tổ đều không gánh nổi hắn. Hừ, Độc Cô Nghịch Thiên lạnh giọng cười một tiếng, đánh trống gieo hò. Nghịch Thiên mười thức, vạn cổ đều là diệt. Độc Cô Nghịch Thiên căn bản không có nói nhảm, chính mình sử xuất đại sát chiêu, đem bọn này ý đồ đối phó tiểu thư công tử Thánh Tôn đoàn diệt. Độc Cô Nghịch Thiên trở thành Thánh Tổ, hắn tự sáng tạo Nghịch Thiên bát thức, cũng bị hắn lĩnh ngộ được Nghịch Thiên thập tam thức, tăng lên 5 chiêu. Về sau, mỗi một thức uy năng đều sẽ gấp bội gấp đôi tăng trưởng, ẩm ẩm tương đương khí tức hủy diệt phóng lên tận trời. Dường như thì liền thời không, vạn cổ tuế nguyệt trường hà, đều muốn tại Độc Cô Nghịch Thiên một chiêu này phía dưới hủy diệt. Độc Cô Nghịch Thiên hai mắt băng lãnh, lãnh khốc vô tình, cảm động công tử tiểu thư, coi như vũ trụ tối cường giả, hắn cũng dám ra tay. Không, chấm ngoặc kép, người giết chúng ta, người cũng sẽ chết không yên lành. 26 vị Thánh Tôn hoảng sợ tuyệt vọng, không cam lòng kêu lớn lên. Đối mặt Thánh Tổ cảnh Độc Cô Nghịch Thiên, bọn họ lại làm sao có thể là đối thủ? Toàn bộ đều thảm chết tại chỗ, biến thành tro bụi, liền đầu thai cơ hội đều không có. Chết rồi, đều đã chết. Vây xem thánh cảnh các sinh linh, một mặt hoảng sợ, thanh niên tóc trắng này quá cường thế đi. Không để ý hậu quả, chấn sát 26 vị Thánh Thành Liên Minh Thánh Tôn. Để cho các ngươi không đem võ đức, vậy bản cô nương cũng liền không nói võ đức, gọi Thánh Tổ cảnh Độc Cô thúc thúc đến đối phó các ngươi. Vương Thanh Nhã hì hì cười nói, thì các ngươi có thể không nói võ đức, chẳng lẽ bản cô nương không được? Ha ha ha, rốt cuộc tìm được Vương Lập con gái. Vương Lập, người giết Tôn Nhi, còn giết ta Cửu Đầu Thiên Sư tộc trưởng lão. Bản tổ nhất định phải tìm tới ngươi, đưa ngươi ngược sát. Lúc này thời điểm, cuồn cuộn kinh khủng tiếng cười. Thật toàn bộ tinh không đều đang phát run. Suy suy suy tương đương hư không nứt toác. Xuất hiện một cái đường kính ức vạn cây số to lớn thời không vòng xoáy. Chỉ thấy một đầu hình thể vô cùng to lớn, tông màu nâu, mọc ra 9 viên đầu sư tử uy vũ hùng sư, theo thời không trong nước xoáy đi ra, khủng bố hung lệ khí tức, để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy linh hồn không tự chủ được run rẩy lên. Truyền, trong truyền thuyết Cửu Đầu Sư Tổ, ông trời ơi, trong truyền thuyết hung hãn nhất Cửu Đầu Sư Tổ, thế mà tự mình buông xuống a, Cửu Thiên Đầu Sư Tổ cường đại. Liền xem như cực đạo Thánh Tổ, Kình Thiên Kiếm Tổ đều không dám tùy tiện cùng là địch. Nghe đồn, Cửu Đầu Sư Tổ một miệng liền có thể thôn phệ một tên phổ thông Thánh Tổ. Cửu Đầu Sư Tổ vừa ra, toàn trường đều vạn phần hoảng sợ lên. Đây tuyệt đối là Đại La bên trong kinh khủng nhất tồn tại một trong. Thì liền Độc Cô Nghịch Thiên mi đầu đều hơi nhíu lên. Có thể thấy được, Cửu Đầu Sư Tổ cho áp lực của hắn là khủng bố cỡ nào. Đây chính là tương đương với đỉnh phong Thánh Tổ kinh khủng tồn tại. Hừ, các hạ, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Bây giờ rời đi, còn có thể sống sót. Cửu Đầu Sư Tổ lạnh lùng đối với Độc Cô Nghịch Thiên nói ra. Độc Cô Nghịch Thiên không có sợ hãi. khóe miệng hơi vểnh nói. Hẳn là ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Còn có thể mạng sống. Nếu như ngươi dám ra tay, cam đoan ngươi chết rất thảm. Cái gì? Cửu đầu sư tổ giận dữ. Ngươi lại còn nói bản tổ chết rất thảm. Thì liền cực đạo thánh tổ cũng không dám nói ra như thế cuồng vọng. Ngươi một cái thánh tổ trung kỳ con kiến hôi. Cũng dám nói ra như thế cuồng vọng. Tính khí dữ dằn cửu đầu sư tổ. Lần này triệt để bạo nộ rồi lên. Hống hống hống tương đương, 9 viên to lớn đầu sư tử. Cùng nhau phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Quan chiến thánh cảnh các sinh linh. Có chút căn bản chịu không được lực lượng kinh khủng như vậy. Trực tiếp bị chấn chết rồi. Mảng lớn tinh vực, cũng tại cửu đầu sư tổ tiếng gầm gừ dưới. Hóa thành phế tích, một đám quan chiến sinh linh. Không thể không vội vàng thối lui đến khoảng cách rất xa đi. Oanh, oanh, oanh, cửu đầu sư tổ 9 cái đầu. Đồng thời phun ra 9 đám hỏa cầu đi ra. Thì đoàn hỏa cầu, hiện ra đỏ, lục, tím, trắng, đen, cửu tộc nhan sắc. Hỏa cầu cũng đều cỗ dị tượng. Màu tím hỏa cầu, không ngừng có lôi đình lấp lóe. Ngọn lửa màu trắng, tản mát ra độ không tuyệt đối cực hàn chi lực. Ngọn lửa màu xanh, có cuồng gió đang gào thét. Tạo thành hỏa diễm vòi rồng. Cửu viêm ngập trời. Cửu đầu sư tổ hét lớn. 9 đám hỏa cầu. Tạo thành một cái kinh khủng hỏa cầu đại trận. Dựa theo một cái thần bí quỹ tích. Hướng về vương lập đánh tới. Ẩm ầm tương đương toàn bộ tinh không. Tại cửu đầu sư tổ công kích đến. Hoàn toàn lâm vào hủy diệt trạng thái. Thậm chí là quy khư biến thành hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Cửu đầu sư tổ. Làm đứng tại Đại La Vĩnh Hằng giới đỉnh phong sinh linh. Quả thật là khủng bố như vậy. Thì liên cao ngạo độc cô nghịch thiên. Cũng không thể không trao mày. Nghịch thiên 21 thức. Thời không thay đổi. Đối mặt cường hãn cửu đầu sư tổ. Độc cô nghịch thiên trực tiếp xử xuất chính mình trận chiến mạnh nhất. Thời không thay đổi. Một chiêu này ra. Vạn cổ thời không đều bị cưỡng ép bóp méo lên. Kinh khủng thời không chi lực. Ngưng tụ thành vô số ánh sáng. Hướng về cửu đầu sư tổ đánh tới. Quan chiến các sinh linh. Đều trợn mắt hốc mồm lên. Quá mạnh. Cường hãn làm cho người kinh hãi run sợ. Đây chính là thánh tổ uy thế sao. Vô số thời không ánh sáng. Cùng 9 đám hỏa cầu không ngừng chiến đấu cùng một chỗ. Đối mặt đỉnh phong thánh tổ tầng thứ cửu đầu sư tổ. Chỉ có thánh tổ trung kỳ độc cô nghịch thiên. Rất là cố hết sức. Hắn tuy nhiên thiên phú tuyệt cường. Chiến lực nghịch thiên. Nhưng, có thể tu luyện tới thánh tổ tầng thứ sinh linh. Một cái kia lại là yếu gà. Một cái kia thiên phú và chiến lực. Không phải trấn áp vạn cổ tồn tại. Bởi vậy, tại thánh tổ cảnh, độc cô nghịch thiên hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Không có cách nào vượt cấp chiến đấu. Cuối cùng, hắn thời không vặn vẹo bại hạ trận tới. 9 đám hỏa cầu cùng nhau nện ở trên người hắn. Đem độc cô nghịch thiên đánh bay khoảng cách rất xa. Phốc phốc. Độc cô nghịch thiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Độc cô thúc thúc. Vương Thanh Nhã cùng Tiểu Long lo lắng kêu lên. Ha ha ha. Tiểu cô nương cùng Tiểu Bằng Hữu, cùng bản tổ đi thôi. Để phụ thân ngươi tới cứu các ngươi. Nếu như hắn không đến thì các ngươi. Cũng đừng trách bản tổ thủ đoạn độc ác. Ăn hết các ngươi. Cửu đầu sư tổ dương dương đắc ý phá lên cười. Tiếng cười. Vang vọng toàn bộ tinh không. Truyền đến khoảng cách rất xa đi. Lão gia hỏa. Người cười đủ chưa? Ngay tại lúc này. Một đạo lạnh lùng cùng cực âm thanh vang lên. Lão cha. Là lão cha. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà kêu lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.